Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, tối nay sao lại là mùi cháy khét? Trình Diệp nhíu mày, như thể ai đó đốt nhựa, thoạt đầu không rõ, nhưng chỉ cần hít một cái, mùi hắc nồng nặc khiến cô suýt nôn. Ngay lúc đó, một chiếc khẩu trang lụa thoảng hương thơm được đưa đến trước mũi cô. Tất nhiên cầm khẩu trang, đeo lên cho cô, viền lụa mềm mại. Đầu ngón tay anh ấm áp, khẽ lướt qua vành tai. Mặt Trình Diệp vô cớ nóng lên, cô ngượng ngùng cúi đầu, nhưng bất giác, ồ, lên, cánh cửa phòng 620 khác với những cửa khác, lại là khóa vân tay. Trong một tòa nhà cho cốt cũ kỹ, ổ khóa mang hơi hướng công nghệ này trông thật nổi bật. Tất nhiên đeo khẩu trang cho Trình Diệp, cũng lấy từ túi mình một chiếc khẩu trang khác. Anh kéo cô sang một bên, chỉ vào cửa chống cháy, hạ giọng. Chúng ta vào đó trốn trước. Hai người đẩy cửa chống cháy, hành lang mát lạnh. Bên cạnh đống rác, hai người từng chết đi sống lại, tựa vào tường. Bình thường tôi livestream vào ban đêm, vì nửa đêm mọi người hay đặt hàng, tỷ lệ chốt đơn cao hơn. Vì lịch làm việc này, tôi thường tối làm việc, trưa mới dậy. Dọn dẹp, ăn uống, rồi đem rác hôm trước ra thùng rác ở hành lang. Khoảng một tháng trước, tôi nhớ rất rõ, hôm trước mệt lắm. Chuông báo thức reo mấy lần tôi không dậy nổi, cuối cùng bị tiếng động này đánh thức. Lúc đó đã 3 giờ chiều, tôi ngái ngủ, định ra đây vứt rác. Kết quả, từ phòng 620 tỏa ra một mùi rất khó chịu, ban đầu, tôi nghi là rò rỉ khí ga. Tôi gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Tôi liên lạc với ban quản lý, nhưng họ bảo đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Hơn nữa, họ nói khi họ đến, chẳng ngửi thấy mùi gì. Lúc đó tôi rất nghi hoặc, còn hỏi trung gian thuê nhà, họ bảo tôi. Trong phòng 620 không có ai ở, Trình Diệp kinh ngạc hỏi. Vậy trong đó là, tất nhiên gật đầu, đúng, theo trung gian, trong đó cũng chứa hũ cho cốt. Phòng cho cốt, không có người ở, vậy tiếng động là. Trình Diệp nhìn về cửa chống cháy, ngay sau cánh cửa là phòng 620 đóng kín. Cô kéo góc khẩu trang, cố nhận ra mùi đó. Nhưng dạ dày không chịu nổi, cô nôn khan. Mùi hắc xộc vào mũi, vào tim, nồng nặc đến mức suýt làm cô ngất tại chỗ. Cho đến khi một bàn tay mát lạnh khẽ vỗ lưng cô. Cô quay lại, ánh mắt tất nhiên. Cô ổn chứ, Trình Diệp lưng còng, nhưng vẫn gật đầu. Đã đến đây rồi, kiểu gì cũng phải lên. Mắt cô còn ngấn nước vì nôn khan, tất nhiên nhìn mà có chút sót. Đến giờ, anh vẫn chưa rõ nguyên nhân vòng lặp. Liệu có phải vì anh làm gì đó mà hung thủ có động cơ? Trình Diệp bị cuốn vào, chịu đựng tất cả, có lẽ đều vì anh. Tất nhiên thấy áy náy, nếu thoát được vòng lặp, anh phải đối tốt với cô, dù thế nào cũng phải bù đắp. Cô nói tiếp đi, Trình Diệp thở hổn hển. Sau đó thì sao? Tất nhiên thở dài, sau đó tôi phát hiện, cứ mỗi lần nghe tiếng động, dù tôi ra ngoài thì tiếng động biến mất, nhưng căn phòng này vẫn tỏa ra mùi đó. Tôi vốn không định đào sâu, vì thế gian nhiều chuyện lạ, không phải chuyện nào cũng có lời giải. Nhưng, cô nói xem có trùng hợp không, rạng sáng hôm nay, trong lúc livestream, tôi nhắc đến chuyện này. Anh khẽ nhếch môi, dĩ nhiên tôi không nói mình ở đâu, chỉ bảo bên cạnh tôi cứ vài ngày lại có mùi hắc truyền ra. Lúc đó có người trên bình luận đùa, bảo chắc không phải bên cạnh tôi ở một kẻ B, NTH. Phân xác, Trình Diệp không cần anh nói thêm. Đã hiểu, hôm nay, tức rạng sáng 7 tháng 6, tất nhiên nhắc đến mùi lạ bên cạnh. Chỉ một ngày sau, rạng sáng 8 tháng 6, anh bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệp dùng mình, vậy tất nhiên vì nhắc đến mùi lạ ở phòng 620, mà bị người ta diệt khẩu. Lần trước, khi hung thủ đi qua cô có ngửi thấy mùi này không? Tất nhiên kéo góc khẩu trang, lộ ra chiếc mũi thanh tú. Chỉ một thoáng, anh đeo lại khẩu trang, lúc tôi gặp chuyện, trong phòng toàn mùi hương khiến chúng ta mất sức. Nên tôi không ngửi được người đó có mùi gì khác, nhưng mùi này, anh khẽ hít, nhíu mày, nói thật, không giống mùi phân xác, mà giống một thứ khác. Còn 5 tiếng nữa đến nửa đêm, bầu trời bên ngoài dần tối, Trình Diệp và tất nhiên ngồi canh bên cửa chống cháy ngoài phòng 620 đã lâu. Họ cách nhau một gang tay, ngồi cạnh bức tường bong chóc. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang đã hỏng, chỉ có bảng đèn lối thoát hiểm le lói trong bóng tối. Mùi hắc dần tan, đến khi biến mất hoàn toàn. Trình Diệp tháo khẩu trang, bắt đầu ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ từ tất nhiên. Trong chờ đợi dài, họ chỉ có nhau. Ánh chiều tà keo kiệt rải xuống, tất nhiên khi ra ngoài còn mang theo một chiếc túi. Anh nhìn đồng hồ, lấy từ túi ra bánh mì đã chuẩn bị, còn có một bình giữ nhiệt. Bánh mì mềm mại kẹp kem, ngọt mà không ngấy. Nắp bình giữ nhiệt mở ra, bên trong là trà hoa ấm áp. Anh lấy cốc giấy, rót trà hoa cho Trình Diệp, đưa bánh mì qua. Trình Diệp lặng lẽ nhận lấy sự chu đáo này. Trong tĩnh lặng, họ ăn uống trong bóng tối. No bụng, tất nhiên lại đưa khăn ướt. Trình Diệp biết nhãn hiệu này, không đắt, nhưng sạch sẽ, bền. Cô lau tay, lau mặt, khăn ướt mát lạnh, xóa đi bụi bẩn, dầu mỡ và sự mệt mỏi. Ánh tà dương rọi lên đôi tay cô. Dù ngồi cạnh đống rác chờ đợi, cả buổi chiều, tất nhiên luôn dùng một bên cơ thể che chắn thùng rác cho cô. Hành động đơn giản, nhưng anh kiên trì mấy tiếng. Không phải mùa lễ cúng, nơi đây ít rác, nhưng anh nghiêng người, chỉ để cô không phải khó chịu vì thùng rác. Dù chỉ khiến cô thoải mái hơn một chút, cũng đáng. Những chăm sóc thầm lặng của anh khiến Trình Diệp lần đầu cảm thấy mình không quá chật vật, không quá khổ sở. Cảm ơn, Trình Diệp chân thành nói. Cảm ơn gì, cô bị kéo vào, có lẽ đều tại tôi. Tất nhiên vẫn thấy áy náy. Tiếc là theo cô nói, thời gian trong vòng lặp chỉ lùi xa nhất đến trưa ngày 7 tháng 6. Dù giờ tôi muốn rút lại lời trong livestream, e là đã muộn. Những gì không nên xảy ra, đã xảy ra. Anh nhìn Trình Diệp, bất chợt thấy chút kỳ diệu. Ít nhất trong vòng lặp vô tận này, anh đã gặp cô. Trình Diệp cười, đã đến đây, chúng ta cùng đối mặt thôi. Nói rồi, cô giơ điện thoại, xem lại giờ. Tất nhiên định nói gì, nhưng chú ý đến mặt sau điện thoại cô, là ảnh của anh Đạt. Nụ cười của người đàn ông ấy chân thành, rạng rỡ. Được cô đặt ở vật dụng thân thiết, đầy sự gắn bó. Đây là, tất nhiên dò hỏi, là người đàn ông của tôi. Trình Diệp trả lời thẳng thắn, tất nhiên khựng lại, đoán nhận được xác thực, anh thoáng bối rối. Hồi lâu, anh mới chọn từ cẩn thận, nếu cô gặp chuyện, anh ấy chắc sẽ rất buồn. Trình Diệp lắc đầu, anh ấy không còn nữa. Bị ung thư, im lặng một lúc, xin lỗi, tất nhiên hồi lâu mới lên tiếng. Trình Diệp cười, không sao thật, nếu chết hẳn, tôi còn được gặp anh ấy sớm. Chỉ là giờ không chết không sống, kẹt ở đây, mới khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, tôi và anh ấy từng hứa, chỉ cần chưa chết, phải sống cho tốt. Vậy nên dù tối nay xảy ra gì, dù kết cục ra sao, tôi cũng phải liều một phen. Cô nói chắc chắn, tất nhiên nghe mà lòng chợt xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiên cường và dũng khí của cô, đến từ những trải nghiệm chung với người đàn ông ấy. Rồi anh tự cười mình, sao lại thế này? Anh có tư cách gì? Hai người mới chỉ lần đầu gặp gỡ. Nhưng có lẽ là hiệu ứng cầu treo, gặp nhau trong cái chết, mới có sự gửi gắm đan xen giữa được và mất. Trình Diệp không nhận ra phản ứng của tất nhiên. À đúng rồi, anh nói mùi đó, có thật là. Như anh nói không, ngay lúc đó, họ đột nhiên nghe tiếng bước chân từ ngoài. Đến rồi, tất nhiên hạ giọng, hai người vội im bặt. Sau một buổi chiều gần như tĩnh lặng, sau cửa trông cháy, rõ ràng vang lên tiếng bước chân, và ai đó đang thì thầm. Không chỉ một người, Trình Diệp ngạc nhiên, nín thở, dùng khẩu hình nói. Là giọng đàn ông, giọng nói đó, sao lại có chút quen thuộc. Nhưng cô không nhớ ra, đã nghe giọng này ở đâu. Tít tít tít tít, họ nghe bốn tiếng vang, rồi cửa phòng 620 mở ra. Trong tiếng kéo lê, còn có tiếng chai lọ va vào nhau leng keng. Hồi lâu sau, cửa, một tiếng đóng lại, trời dần tối, hai người nhìn nhau. Tất nhiên gật đầu, họ đeo lại khẩu trang, đôi mắt tất nhiên lộ ra, dưới hàng mi dài là ánh sáng mờ sương. Rồi anh lấy từ túi ra một túi niêm phong, đẩy cửa chống cháy. Khi bột rơi xuống khóa vân tay, Trình Diệp có cảm giác mắt mình mở to. Họ gõ cửa mấy lần, bên trong không ai trả lời. Tất nhiên mở túi niêm phong, như một chiếc hộp báu, bên trong là đủ loại dụng cụ kỳ lạ. Sáng nay tỉnh lại, tôi đã bắt đầu chuẩn bị. Trước khi cô đến, tôi ra ngoài mua mấy thứ này. Đây là bột than chì, tất nhiên khẽ nói, nhẹ nhàng rắc bột xuống, không để lại dấu vết. Còn có đèn pin tia cực tím, bột rơi xuống, dưới ánh tia cực tím, khóa vân tay dần hiện ra vài dấu vân tay, sáng lên dưới ánh sáng. Trình Diệp tò mò, nhưng anh biết thứ tự thế nào? Tất nhiên chăm chú nhìn những dấu vân tay, độ đậm nhạt, tôi tìm hiểu trên mạng về traceology, dĩ nhiên chỉ là chút ít. Nhưng theo nguyên lý, dấu vân tay mới nhất sẽ đậm hơn. Vậy nên chúng ta phải canh ở đây, ngay khi họ rời đi, thử càng sớm càng tốt, độ đậm nhạt sẽ được giữ nguyên tối đa. Trình Diệp nhìn, lại nhíu mày, nhưng tôi rõ ràng nghe 4 tiếng, sao số sáng lên chỉ có 3? Tất nhiên im lặng một lúc, không, dấu vân tay trên số, không, đậm hơn các số khác, nghĩa là số này bị nhấn 2 lần. Nếu tôi đoán không sai, mật mã ở đây là, ngón tay anh tiến gần khóa vân tay, nhấn từng số. Trình Diệp sốc nhìn những con số anh nhấn, sao có thể, cách chương.